Ngạo Thế Đan Thần, chương 2731, Tam Huyền Thần Quan. Góc truyện audio.com.gt, tu luyện ra không gian đạo mạch sau khi trầm tường cuối cùng cũng coi như cảm giác được có một chút an toàn. Hiện tại hắn cũng dám càng gia tăng hơn đảm làm việc. Đến ra đi thử xem mới được. Trầm tường sau khi xuất quan, cũng đi tìm Vũ Hiên. Hỏi dò làm sao đi tới đệ 101 tầng. Ngươi muốn đi mặt trên tầng kia, đi nơi nào làm gì? Vũ Hiên hỏi, chính là muốn đi xem, lẽ nào tầng kia rất nguy hiểm. Trầm tường nghe nói tầng này đều không có cái gì long thú. Cho nên mới muốn đi mặt trên tầng kia, mà phía dưới 99 tầng đều là thiên thạch, nguy hiểm là khẳng định. Ngươi tu vi bây giờ đi, là có chút không thích hợp. Nếu không ta đưa ngươi đi đi, ta tốt xấu cũng là thần thiên cảnh hậu kỳ. Vũ Hiên cười nói, Trầm Tường đã sớm biết Vũ Hiên là thần thiên hậu kỳ. Bằng không lúc trước cũng không có như vậy dễ dàng đánh bại Túy Hương lâu thiếu gia. Không cần, chính ta đến liền hành, đừng quên ta nhưng là cái luyện đan sư. Trầm Tường cười hi hi, Vũ Hiên lập tức nhớ tới đến, Trầm Tường có thể luyện chế pháp tắc châu. Khẳng định tu luyện có hy hữu hơn nữa mạnh mẽ pháp tắc nói mạch. Ta chỉ là lo lắng ngươi bị thương mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy có thể, vậy thì đi xem đi. Vũ Hiên gật đầu nói. Đúng rồi Vũ Hiên, Thanh Long môn thủ tịch đệ tử ngươi biết sao? Nghe nói rất lợi hại. Trầm Tường hỏi, hắn đi tới nơi này. Cũng nhận thức dịch trùng. Dịch trùng đệ đệ chính là bị cái kia thủ tịch đệ tử cho kích thương. Phi Long biết thời điểm dịch trùng đã nói muốn tìm cái kia thủ tịch đệ tử liều mạng. Trầm Tường cảm giác mình đúng là phải giúp dịch trùng một cái. Dù sao dịch trùng là một cái không sai người đàng hoàng. Lúc trước còn muốn đem chính mình khổ cực kiếm lời đến đạo tinh cho hắn. Nghe Trầm Tường nói tới Thanh Long môn thủ tịch đệ tử. Vũ Hiên sắc mặt cũng hơi đổi. Cái tên này rất lợi hại. Rất đáng sợ. Hắn có thể trở thành là Thanh Long môn thủ tịch đệ tử. Là hết thảy tông môn đều phi thường kinh ngạc sự tình. Bởi vì Thanh Long môn danh tiếng cũng tạm được, nhưng bây giờ thủ tịch đệ tử nhưng là một cái hung tàn độc ác người. Vũ Hiên lắc lắc đầu, thủ tịch đệ tử nhưng là mang ý nghĩa sau đó biết tiếp quản toàn bộ tông môn. Là phi thường có thể trở thành trưởng giáo, nếu như người như vậy làm trưởng giáo. Vậy cũng là chuyện phi thường đáng sợ. Hắn hiện tại không phải thần thiên cảnh hậu kỳ sao? Ngươi cũng là thần thiên cảnh hậu kỳ. Thực lực hẳn là tương đương mới đúng. Nhưng ngươi hình như rất sợ hắn. Trầm Tường nói ra, đều là thần thiên cảnh hậu kỳ. Hắn cảm thấy chênh lệch hẳn là sẽ không rất lớn. Vũ Hiên lắc lắc đầu. Thần thiên cảnh ngoại trừ cần mộ ở ngoài. Cũng cần pháp tắc châu tu luyện. Thần thiên cảnh sơ kỳ. Trung kỳ, hậu kỳ thực lực có chênh lệch rất lớn, là bởi vì Tam Huyền Thần Quan vấn đề. Tam Huyền Thần Quan, Trầm Tường nghe nói qua thần thiên cảnh chủ yếu là muốn mở ba huyền. Hắn chỉ cần có thể thành công mở một huyền, cũng có thể bước vào thần thiên cảnh. Thần thiên cảnh là mở Tam Huyền Thần Quan, thần thiên cảnh sau khi chính là Tam Huyền Cảnh, chủ yếu tu luyện Tam Huyền Thần Quan. Tam huyền cảnh cũng là phi thường tiêu hao pháp tắc châu. Vũ Hiên nhìn thấy Trầm Tường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói ra, ta rồi cùng ngươi nói một chút đi. Thật không biết ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Luyện đan lợi hại như vậy. Nhưng đối với tu luyện nhưng một chữ cũng không biết. Ngươi hiện tại thái đạo cảnh 10 tầng. Đã đem đạo thần thiên hồn tu luyện tới viên mãn. Mà đón lấy nhưng là muốn tăng cường đạo thần thiên hồn. Khai thác ra đạo thần thiên hồn lực lượng, có thể làm cho đạo thần thiên hồn một hơi thả ra nhiều hết mức đạo lực. Bởi vậy, chúng ta đang sử dụng đạo lực thời điểm, cũng có thể trong nháy mắt điều động càng nhiều đạo lực. Lực lượng cũng sẽ càng mạnh hơn, biết cường bao nhiêu, Trầm Tường hỏi, hắn hiện tại cũng cảm thấy đối mặt bình cảnh, chính là đạo thần thiên hồn thả ra ngoài nguyên thủy đạo lực không đủ. Tuy rằng hắn có thể thông qua pháp tắc huyền môn cùng pháp tắc nói mạch chuyển hóa thành càng tăng mạnh hơn. Thế nhưng, đạo thần thiên hồn dù sao cũng là tất cả sức mạnh đầu nguồn. Chỉ cần tăng lên đạo thần thiên hồn, cái khác mới biết tăng cường. Trong tình huống bình thường, thái đạo cảnh 10 tầng thực lực và thần thiên cảnh sơ kỳ có gấp 10 lần chi kém. Mà thần thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cũng là gấp 10 lần chi kém. Trung kỳ cùng hậu kỳ vẫn như cũ là gấp 10 lần. Trầm Tường nghe thấy, sắc mặt khẽ thay đổi. Nói như vậy ta hiện tại cùng ngươi chẳng phải là có ngàn lần thực lực chênh lệch. Đương nhiên không phải, ta mới vừa nói chính là lúc bình thường. Nếu là huyền môn mở độ rất lớn, hoặc là có hy hữu mạnh mẽ pháp tắc nói mạch, ngươi cùng ta chênh lệch có thể rút ngắn đến gấp trăm lần như vậy. Trầm Tường bĩu môi, nói như vậy ngươi lợi hại hơn ta quá nhiều rồi. Vũ Hiên cười cợt nói, là như vậy không sai. Thực lực của ta tuy rằng mạnh hơn ngươi trăm lần, ngàn lần, nhưng năng lực của ta nhưng kém xa ngươi. Ta hiện tại không phải cả ngày vì ngươi làm việc sao? Ta nhưng là thủ hạ của ngươi. Tam huyền thần quan muốn làm sao mở? Trầm Tường hỏi, nói như vậy đây, cái này cũng phải xem vận khí cùng ngộ tính. Vũ Hiên hít một tiếng. Có người, rất nhanh sẽ tu luyện tới thần thiên cảnh sơ cấp, nhưng đến chết đều không thể đột phá đến hậu kỳ. Cái này chính là mệnh nha. Đạo thần thiên hồn bên trong có ba cái thần quan, xưng là tam huyền thần quan. Mở ra một đạo huyền thần quan thời điểm, đạo thần thiên hồn trào ra đạo lực là trước nhiều gấp 10. Trầm Tường rõ ràng không ít, nói ra, mở ra ba đạo huyền thần quan, liền đạt tới thần thiên cảnh hậu kỳ đúng không? Lẽ nào sẽ không có đan dược có thể giúp người mở ra tam huyền thần quan sao? Không có, xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì thần đan thần dược có thể làm được. Đúng là giai đoạn này ăn pháp tắc châu, có thể giúp ngộ ra mở ra tam huyền thần quan yếu lĩnh. Mỗi người mở ra tình huống đều là không giống, ban đầu ta cũng là chịu không ít pháp tắc châu mới thành công. Vũ Hiên nói ra, hơn nữa muốn ăn loại kia rất đắt, trợ giúp mới lớn, ngươi có thể luyện chế pháp tắc châu, hẳn là không là vấn đề. Vũ Hiên cảm thấy Trầm Tường đột phá cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Dù sao Trầm Tường hiểu được luyện đan, có thể kiếm lấy đến lượng lớn đạo tinh, ta nhất định có thể đột phá sao? Ta rất lo lắng ta bị kẹt chết ở này thần thiên cảnh. Trầm Tường cười khổ nói, cái này mà, dường như khó nói, đã từng Bạch Hổ môn trưởng giáo chi tử, chính là thẻ ở trên mặt này quá nhiều năm, bị người chê cười rất nhiều năm, sau đó cũng tự sát rồi. Bạch Hổ trưởng giáo cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng quay đầu lại đều không thành công. Ngươi đừng dọa ta nha. Trầm Tường cố ý làm bộ một mặt sợ hãi. Ta thật sự không phải dọa ngươi. Không nói gạt ngươi, ta một cái ca ca chính là như vậy. Nhìn người bên cạnh không ngừng đột phá thần tiên cảnh, mà chính mình đều là tại chỗ đạp bước. Cuối cùng không thể không xa cách nhà của chính mình đình. Ở loại kia trong hoàn cảnh thực sự là quá gian nan. Sử dụng pháp tắc châu, có thể có trợ cùng lĩnh ngộ, nếu là lĩnh ngộ không ra mở ra huyền thần quan phương pháp. Như vậy pháp tắc châu chẳng phải là biết uổng phí hết. Trầm Tường đối với điểm ấy không nghĩ ra, cũng sẽ không uổng phí hết. Pháp tắc châu hòa vào đạo thần thiên hồn bên trong, có thể đem đạo thần thiên hồn ra cố. Để đạo thần thiên hồn trở nên càng tăng mạnh hơn tráng. Điều này có thể ở ngươi phi thường cần thời điểm, mạnh mẽ lấy ra nhiều hơn chút đạo lực, có thể tăng cường không ít lực lượng. Vũ Hiên nói ra, chờ ngươi lúc tu luyện chính mình cũng rõ ràng. Trầm Tường bây giờ đối với thần thiên cảnh đã hiểu khá rõ. Đón lấy sẽ chờ chính hắn tự mình đi tu luyện một phen liền có thể. Hắn rời đi huyền vũ đan các. Sau đó đi tới tiến vào 101 tầng cầu thang, cách trương.